Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 475, Man Hoang. Trung, từ xúc lực lượng siêu việt hết thảy. Hắn bản chất ý nghĩa liền là sửa đổi hiện thực, là một người có thể làm được sửa đổi hiện thực lúc. Kỳ thật sẽ chờ cho cái gì cũng có thể làm, coi như là si viêm chân hỏa, cũng giống vậy có thể diệt. Nguyên Thần Phi nói đa tạ, là bởi vì hắn biết đây là si viêm cố ý hành động. Đây là một khảo nghiệm, nếu như ngay cả này khảo nghiệm đều không thông qua đi, cái kia cũng không có phía sau thuyết phục. Quả nhiên, si viêm bắt đầu cười hắc hắc. Hắn nói, hồng hoang giới, vốn là chư thần tọa hạ nhóm đầu tiên bộc tộc, tại cái kia về sau chia ra làm ba. Từ đó có man hoang giới, chư thần, cũng cho nên điện định thần chỗ vị, mà tại cái kia về sau, chư thần một đường thu phục vô số dị tộc, mãi đến ngươi xuất hiện trước đó, hết thảy từng có 128 cái dị tộc tới tìm chúng ta. Tìm kiếm đối kháng toàn chi tộc phương pháp, nhưng bọn hắn đều thất bại, ngươi biết đây là tại sao không? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Trả lời, bởi vì nếu như ngài nói cho ta biết liên quan tới toàn chi tộc bí mật, như vậy bí mật này đồng dạng sẽ bị quản chế tại biết hết nhất tộc. Đúng thế, Hỏa Long Si Viêm gật đầu. Đây là tri thức nghịch lý. Ngươi không thể thông qua bất luận cái gì sinh mệnh truyền thụ tới thu hoạch được liên quan tới toàn chi tộc bí mật, bằng không đạt được tương đương mất đi. Nhưng nếu như chúng ta không nói cho ngươi, ngươi liền vô phương tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Đây chính là vì cái gì rất nhiều thiên tài đi đến một bước này, lại không cách nào tiến thêm nguyên nhân, bởi vì bọn hắn không giải quyết được vấn đề này. Nguyên Thần Phi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước khi đến hắn liền nghĩ qua vấn đề này, dù sao lúc trước Tinh Linh Vương cũng là đối với hắn như vậy nói. Thông qua người khác giảng giải đạt được tin tức, biết đến càng nhiều, liền càng dễ dàng bị quản chế. Nguyên nhân chính là này, ngoại trừ cực một số nhỏ tin tức, Nguyên Thần Phi đối toàn chi tộc tất cả lý giải, đều là xây dựng ở phán đoán của mình cùng suy luận lên. Nhưng bây giờ việc quan hệ toàn chi tộc hạch tâm cơ mật, dựa vào suy luận lại khó mà thực hiện, cái này tạo thành nghịch lý. Đến cùng là nên nghe, vẫn là không nên nghe. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi hỏi, như vậy, liên quan tới toàn chi tộc bên ngoài tin tức, ngài nguyện ý cung cấp sao? Vậy phải xem sự kiên nhẫn của ta như thế nào? Ta nhớ được ngài mới vừa nói qua, tại ta bị ngài chân hỏa thiêu chết trước đó, đều sẽ cho ta cơ hội. Si Viêm cười hắc hắc nói, ngươi thật cho rằng, ngươi bây giờ có được điểm này tư xúc lực lượng là đủ rồi sao? Theo nó nói chuyện, Nguyên Thần Phi ngọn lửa trên người đã lại lần nữa bị bỏng dâng lên. Lần này so với trước đốt mạnh hơn, Nguyên Thần Phi sinh mệnh lực quả thực là bay chảy thẳng xuống dưới. Sinh mệnh chi quang bắt đầu ở Nguyên Thần Phi trên thân quanh quẩn, chống cự lại chân hỏa bị bỏng. Nguyên Thần Phi càng đem Thánh Thụ Diệp cùng tự nhiên tượng thần phục chế phẩm đều lấy ra ngoài, duy trì lấy chính mình sinh mệnh. Hắn mỉm cười, xem ra ta còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Hắc hắc, ha ha, thú vị, quả nhiên là cái có thực lực tiểu tử. Si Viêm cười to, theo tiếng cười của hắn, Nguyên Thần Phi có thể thấy chân hỏa uy lực lần nữa hiện lên cấp số nhân tăng lên. Thật sự là gặp quỷ. Đầu này Hỏa Long chân viêm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù cho chẳng qua là không nghi thức tiến công cũng có thể làm cho chức nghiệp giả không thể thừa nhận. Này khiến cho hắn không thể không lại một lần nữa vận dụng tư xúc lực lượng tới sửa đổi hiện thực. Suy yếu chân hỏa, đó cũng không phải hắn am hiểu hướng đi. Cho nên làm cũng phá lệ, cố hết sức, đối tự thân gánh vác cũng không ngừng tăng thêm. Nguyên Thần Phi xuất mồ hôi chán, Si Viêm Vương bệ hạ, ta coi là ngài là hy vọng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có tư cách. Kia, ngươi thật coi là không có thực lực ngươi. Bằng vào há miệng, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng là đối phó toàn chi tộc chỉ cần miệng. Nguyên thần phi lại tại lúc này nói. Si Viêm lần nữa cười nhẹ. Nó cười đến rất kỳ quái. Mỗi một lần nguyên thần phi đối kháng, tựa hồ cũng khiến cho hắn càng vui vẻ hơn, cũng càng hài lòng. Nó nói, ngươi đối tư xúc lực lượng vận dụng còn quá thiếu. Dùng lực lượng của ngươi bây giờ là không đủ tư cách hạ gục bọn hắn. Lực lượng, không đủ tư cách. Nguyên thần phi bén nhạy phát giác được Si Viêm trong lời nói vấn đề. Nó không có phủ nhận nguyên thần phi lời mới vừa nói. Nhưng lại tại đây khắc nói hắn lực lượng không đủ. Này loại tự mâu thuẫn nhường nguyên thần phi cảm giác bắt được cái gì. Đúng vậy, nó nghĩ nói với chính mình. Nó đang nhắc nhở chính mình. Nhưng nó đến cùng đang nhắc nhở cái gì? Nguyên thần phi không rõ. Si Viêm cũng đã không nói thêm gì nữa. Nó nhắm mắt lại. Xem ra, ngươi chỉ có thể trở thành ta thứ 124 cái món ăn trong mâm. Thứ 124 cái. Cái số này nhường nguyên thần phi đột nhiên tỉnh táo. Hắn nhìn về phía Si Viêm. Si Viêm bệ hạ, có dị tộc tìm tới qua toàn chi tộc nhược điểm. Thế lửa suy giảm, Si Viêm mở mắt, to lớn mắt rồng lập lòe trí tuệ sáng bóng. Đúng thế, thế nhưng toàn chi tộc không có vì vậy xảy ra chuyện. Nguyên thần phi lập tức nói, cho nên bọn hắn còn có cuối cùng thủ đoạn. Không nghĩ tới Si Viêm lại thở dài. Ngay từ đầu hướng đi sai, liền cái gì đều là sai. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta trong miệng thức ăn đi. Nó nói xong đã kéo ra miệng rộng. Ngay từ đầu hướng đi sai rồi. Nguyên thần phi nhìn xem Si Viêm, nhìn xem nó cái kia phảng phất muốn thôn thiên miệng lớn. Đột nhiên trong lòng sáng lên. Si Viêm bệ hạ, ngài trước đó nói, hồng hoang tam giới là chư thần tọa hạ nhóm đầu tiên bộc tộc. Miệng lớn dừng lại, như cửa ra vào hiện ra tại nguyên thần phi trước người. Đúng, Si Viêm thanh âm ầm ầm truyền ra, như bốn phương tám hướng đánh tới, đè ép đến nguyên thần phi toàn thân tóe máu. Như vậy, nguyên thần phi lớn tiếng hỏi, toàn chi tộc là thứ mấy cái bộc tộc? Ha ha ha ha, Si Viêm đột nhiên cười ha hả, rất tốt, ngươi cuối cùng hỏi đối vấn đề. Ngụm lớn khép lại, mắt rồng nhìn thẳng, Si Viêm lớn tiếng trả lời. Hồng hoang về sau, một là tất cả biết. Hồng hoang về sau, một là tất cả biết. Nguyên thần phi con mắt trợn to, một hồi gió lốc thổi qua, nguyên thần phi phát hiện mình đã không tại đỉnh núi, mà là lại xuất hiện tại dung nham tộc cùng hãm địa đường ranh giới lên. Si Viêm thanh âm xa xa truyền đến. Ngươi khoảng cách chân tướng đã chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng ngươi thời gian cũng đã không nhiều lắm. Hiện đang cố gắng đi. Hy vọng ngươi có thể diệt đi cái này ác tâm mà dối trá chủng tộc. Thời gian không nhiều lắm. Rõ ràng còn có hơn 20 ngày. Nhưng Si Viêm lại nói cho hắn biết thời gian không nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác, nguyên thần phi lại gật đầu. Đúng vậy a, thời gian không nhiều lắm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở xa đã xuất hiện số lớn dung nham tộc đang hướng hắn truy sát tới. Nguyên thần phi lập tức biết, toàn chi tộc khẳng định đã biết bên này phát sinh tình huống, cho nên thao túng dung nham tộc truy giết tới. Bọn gia hỏa này thật đúng là không gì không biết đây. Nguyên thần phi cũng không khẩn trương, dương đầu nói, Si Viêm vương bệ hạ, ta hy vọng có thể mượn đường tiến vào man hoang giới. Ngươi chắc chắn chứ? Đi tới, nhưng liền không có người nào quan tâm ngươi cùng biết hết giới quan hệ. Ta xác định, như ngài nói, lực lượng vẫn là cần. Ha ha ha ha, như vậy, ta đồng ý. Si Viêm vương đại tiếng đáp lại. Nguyên thần phi nhanh chân hướng về dị giới chi môn đi đến. Lần này, không có người tới cản trở hắn. Cổ bảo, phi lưu sĩ tháp lâu. Lần này cuối cùng không còn là phi lưu sĩ một cái, mà là 12 cái lão giả ngồi cùng một chỗ, trong đó liền bao quát vị kia duyệt lưu sĩ. Bọn hắn đoàn ngồi thành một cái vòng tròn, trong tay bưng lấy một quyển sách, dưới chân là một tòa luyện kim trận tại chiếu lấp lánh. Tất cả toàn chi tộc cùng một chỗ niệm niệm thì thầm. Trong tay chi thư nở rộ hào quang. Cuối cùng, 12 chùm sáng theo trên sách vọt lên. Tại luyện kim trận phía trên hội tụ thành một mảnh cột sáng. Một thân ảnh đã xuất hiện tại bóng mờ bên trong. Lờ mờ, thấy không rõ lắm. Đại danh sĩ các hạ. 12 chảy sĩ đồng thời đối trong cột ánh sáng thân ảnh cúi đầu. Thế là tiếng thở dài vang lên, lại có phá biết người tức sẽ xuất hiện sao? Vâng, hắn đã theo Si Viêm Vương nơi đó đạt được then chốt tin tức. Chỉ cần cuối cùng thừa số, liền có thể đem hết thảy xuyên kết hợp lại. Các ngươi cho là hắn có thể tìm tới sao? Hắn đối biết hết lực lượng chống cự rất mạnh, đã vô phương tiên đoán hành vi của hắn, nhưng hắn đã tiến nhập man hoang giới. Vậy thì phiền toái, hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, đúng không? Đúng vậy, cho nên mới muốn thỉnh đại danh sĩ ra tay. Tốt như vậy đi, liền để tất cả những thứ này, bắt đầu gia tăng tốc độ đi. Vị này đại danh sĩ nói xong, cũng đồng dạng lật ra một quyển sách. Trong sách hiện ra hình ảnh, rõ ràng là đê cầu. Chân chính tiến vào man hoang giới lúc, Nguyên Thần Phi chỉ một cảm nhận được liền là tự thân nhỏ bé. Này loại nhỏ bé không chỉ có là lực lượng cấp độ, đồng dạng cũng bao gồm thể tích. Khắp nơi đều là cao có thể che trời đại thụ, cự thú đầy đất chạy loạn, núi cao thẳng vào mây trời. Thân ở trong đó, Nguyên Thần Phi cảm giác mình liền như là đến cự nhân quốc độ. Nghe nói man hoang giới là chư thiên vạn giới bên trong lớn nhất thế giới một trong, có thể cùng hắn sánh ngang, ngoại trừ hồng hoang tam giới mặt khác lưỡng giới bên ngoài. Cũng chỉ có thái thản giới, hải vương giới chờ giải rác số giới, nơi này tùy tiện một đầu cự thú đều có như bài sơn đảo hải lực lượng. Tượng hỏa long Si Viêm như vậy tồn tại, càng là diệt tinh cấp. Muốn tại thế giới như vậy sinh tồn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà Nguyên Thần Phi vẫn là tới. Bất quá tại đi vào về sau, Nguyên Thần Phi cũng không có làm cái gì, mà là trực tiếp tìm cái hoang vu khu vực, sau đó bắt đầu đào đất đốt gạch. Mặc dù không phải Australia tiểu ca, cũng không hiểu dã ngoại sinh tồn, nhưng cơ bản chế gạch phương pháp hắn nên cũng biết. Tại làm tốt gạch vôi về sau, hắn bắt đầu đánh lửa. Đúng vậy, đánh lửa, mặc dù có liệt hỏa chàm, một đao liền có thể nhóm lửa. Nguyên Thần Phi nhưng không có làm như thế, mà là chăm chỉ không ngừng tại đánh lửa. Nhưng hắn phí nửa ngày sức lực, làm càn làm bậy không thể cây đuốc thăng ra tới. Không có cách, Nguyên Thần Phi cuối cùng chỉ có thể là tới nhớ liệt hỏa chàm. Cuối cùng liệt hỏa chảm vẫn là có hiệu quả. Hỏa diễm bắt đầu bay lên. Nguyên Thần Phi bắt đầu đốt gạch. Bất quá hắn rất nhanh liền thất bại đốt ra gạch căn bản cũng không thành hình. Cho nên là nơi này thổ không thể đốt gạch. Hay là của ta phương pháp không đúng. Lại hoặc là Nguyên Thần Phi tự nói. Rõ ràng là nhận lấy ngăn trở. Nguyên Thần Phi trên mặt nhưng không có sầu ý. Ngược lại mang theo thật sâu suy nghĩ, hắn đang tự hỏi, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi đang làm cái gì? Nguyên Thần Phi quay đầu, lại cái gì cũng không thấy, nhất làm hắn khiếp sợ là, liền hắn siêu cảm ứng đều không thể phát giác, đang mờ mịt chung quanh, thanh âm kia lại vang lên, ta ở đây này, lần theo thanh âm nhìn lại. Nguyên Thần Phi cuối cùng thấy là cái gì tại nói chuyện cùng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.